Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1281, khóc không ra nước mắt. Người vừa mới để bàn tay giơ lên, cũng không phải là muốn đánh ta đi. Sở Tích Tuyết ánh mắt chớp chớp, bên trong giống như có mắt nước mắt sắp chảy ra. Đánh ngươi, không không không. Tại yêu ngươi còn đến không kịp, làm sao lại đánh ngươi? Hiện tại Sở Phong có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bày ra như thế một người muội muội, Sở Phong thật nghĩ hết hy vọng đều có. Nói tốt tự do luyến ái đâu, phụ mẫu đều mặc kệ hắn, nhất định phải đột nhiên xuất hiện một người muội muội chặn ngang một chân. Hắn còn có thể cho Sở Tích Tuyết một bàn tay hay sao? Hắn cũng không nỡ a. Ngươi tiếp tục ăn cơm a, ta đi ra xem một chút Hạ Vũ Phỉ thế nào. Sở Phong nói ra. Không được đi, cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Sở Tích Tuyết liếc mắt nhìn chừng Sở Phong liếc một chút, không nhìn tới lời nói muốn là ra chuyện làm sao bây giờ. Sở Phong có chút lo lắng, dù sao Hạ Vũ Phỉ cùng mình đã cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Sở Phong đối Hạ Vũ Phỉ tính cách 10 phần dài, loại đả kích này phía dưới, Sở Phong sợ Hạ Vũ Phỉ làm cái gì đáng sợ sự tình. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ nói là chúng ta là huynh muội, quan hệ rất tốt, lại không có nói để cho nàng chia tay lời nói. Sở Tích Tuyết chừng Sở Phong liếc một chút nói ra. Sở Phong chỉ có thể gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hy vọng Hạ Vũ Phỉ sẽ không làm cái gì việc ngốc. Lần này bị Sở Tích Tuyết ở lại trong nhà, hắn hiển nhiên không có cơ hội an ủi Hạ Vũ Phỉ. Chỉ có thể chờ đợi đến về sau sẽ chậm chậm hống nàng. Hôm nay loại chuyện này về sau không cho phép làm. Sở Phong nói ra, biết rồi, Sở Tích Tuyết nói, trong lòng còn có một số vui vẻ. Nàng căn bản không cần làm quá nhiều lần. Chỉ cần có lần này thì đầy đủ. Đồng dạng là nữ sinh, Sở Tích Tuyết biết nữ sinh não bổ năng lực có bao nhiêu lợi hại. Về sau Hạ Vũ Phỉ khẳng định sẽ lấy vì hai người bọn họ ở giữa có cái gì không thể cho ai biết mờ ám. Nhanh điểm tới dùng cơm đi, thúc giục một câu, Sở Phong lúc này mới cùng Sở Tích Tuyết ngồi trở lại ghế sofa. Bất quá lần này Sở Tích Tuyết rõ ràng đã bình thường nhiều, cũng không có giống vừa mới như thế, lại là cho Sở Phong cho ăn cơm, lại là cùng Sở Phong ấp ấp ôm một cái. Sở Phong gặp nàng cái dạng này, không khỏi thở dài một hơi. Sở Tích Tuyết hiện tại cũng là một cái diễn viên, diễn kỹ này thật không phải đáp, quả thực cũng là một cái hí tinh. Đợi đến ăn cơm, Sở Phong thủy chung đang nghĩ biện pháp vụng trộm chạy ra ngoài tìm Hạ Vũ Phỉ. Nhưng là Sở Tích Tuyết ngồi trong phòng khách gõ chữ, căn bản cũng không để hắn ra ngoài. Lúc này Hạ Vũ Phỉ hiện đang ngồi ở trên tàu điện ngầm, trong lòng vẫn là tại không ngừng nói thầm. Vừa mới cảnh tượng đó, quả thực cũng là một đạo bóng mờ, thủy chung bao phủ trong lòng nàng. Thấy thế nào đều cảm giác cái này một đôi huynh muội ở giữa cảm tình không quá bình thường a. Bình thường huynh muội hắn gặp qua không ít, có rất nhiều huynh muội ở giữa quan hệ đều không phải là rất hòa thuận. Động một chút lại cãi nhau, thậm chí là chật đánh nhau. Đương nhiên, bình thường đều là ca ca để cho muội muội, liền xem như thật đánh lên, cũng chỉ là ca ca bị đánh. Như thế hòa thuận huynh muội, Hạ Vũ Phỉ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là thân lại là ôm, còn nói tại trong một cái chăn mặt ngủ. Không bình thường, thật sự là quá không bình thường. Sự kiện này thủy chung kích thích Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ càng là suy nghĩ, thì càng cảm giác mình bạn trai muốn bị hắn thân muội muội cướp đi. Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy thì hoang đường. Quả thực cùng đảo quốc anime bên trong tình tiết có liều mạng. Nàng hiện tại tâm tình 10 phần hỏng bét, cũng bởi vậy chưa có trở về trường học, mà chính là ngồi xe về nhà. Vừa về tới nhà, cha mẹ của nàng trên mặt liền mang theo cười. Vũ Phỉ, ngươi về nhà làm sao không cho ta nói một chút? Ta đi chạm xe đón ngươi. Hạ Khánh Huy nói ra, ta đều lớn như vậy, chính mình có thể về nhà. Hạ Vũ Phỉ mang trên mặt một vệt mỏi mệt nụ cười. Một người đi vào phòng ngủ, sau đó đem cửa khóa trái lên. Nhà đầu cái này là làm sao? Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đều hơi nghi hoặc một chút. Ta đi xem một chút đi. Hạ Khánh Huy ở bên ngoài gõ cửa gõ nửa ngày, từ đầu đến cuối không có người trả lời. Hắn chỉ có thể nghe đến bên trong truyền đến một trận lạnh rung tiếng nức nở âm. Nha đầu, ngươi làm sao khóc? Hạ Khánh Huy có chút bực mình. Sẽ không phải là Sở Phong cái tiểu tử thúi kia khi dễ ngươi đi? Ta liền biết tiểu tử kia không phải vật gì tốt, dám khi dễ nữ nhi của ta. Ta hiện tại liền đi đánh hắn, không phải đánh cho hắn ra chóc thịt bong không thể. Nghe đến nơi này, Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên mở cửa ra, còn cặp mắt sưng đỏ, đem Hạ Khánh Huy giữ chặt. Cha, không cần đi tìm, không phải là bởi vì hắn. Hạ Vũ Phỉ cuối cùng là khống chế không nổi chính mình tâm tình, nhào vào phụ thân trong ngực, khóc lớn lên. Hạ Khánh Huy chào hỏi lâu, nàng từ đầu đến cuối không có đem chân tướng nói ra. Ngược lại hỏi Hạ Khánh Huy một vấn đề. Cha, ngươi biết không, đồng dạng huynh muội ở giữa quan hệ là dạng gì? Huynh muội ở giữa? Hạ Khánh Huy suy nghĩ nửa ngày, tùy ý nói ra, lão ba cái kia thời điểm trong nhà tình huống rất khó khăn. Ta và ngươi dì nhỏ ở giữa quan hệ rất tốt, lẫn nhau hỗ trợ, không phải vậy nào có hôm nay? Không phải không phải, ta nói là có cái gì đặc biệt cử chỉ thân mật. Hạ Vũ Phỉ vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm, cử chỉ thân mật, ngược lại là cũng có một chút. Ta và ngươi dì nhỏ khi còn bé trong nhà nghèo, từ nhỏ đến lớn đều là đắp một giường chăn mền. Ngươi tiểu di sợ lạnh, vẫn luôn là ôm lấy ta sưởi ấm. Hạ Khánh Huy nói ra, bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Hạ Vũ Phỉ mẫu thân cũng đi tới, nghe đến mấy cái này sự tình, cũng cười rộ lên. Cái này đều là trước kia sự tình, cái kia thời điểm nhà ai đều nghèo, còn quản cái gì thân mật không thân mật. Thật sao? Hạ Vũ Phỉ nước mắt ngừng lại rất nhiều. Đương nhiên là thật, loại chuyện này tại chúng ta khi còn bé rất phổ biến. Cái kia lớn lên đâu? Hạ Vũ Phỉ hỏi. Lớn lên điều kiện tốt, ai còn vui lòng cùng người khác chen một cái ổ chăn? Hạ Khánh Huy tựa hồ là cảm thấy được cái gì. Ngươi cùng Sở Phong tiểu tử thúi kia ở giữa có phải hay không phát sinh cái gì? Không có, cũng là nhìn một cái phim truyền hình, cảm giác sau cùng đôi huynh muội kia sau cùng thật thê thảm, cho nên hỏi một chút các ngươi. Hạ Vũ Phỉ biên cái lý do, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đồng thời trong nội tâm nàng không khỏi không gì sánh được bực mình. Lão ba đều nói hiện tại không có người nguyện ý cùng người khác chen ổ chăn, đó không phải là nói rõ Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ở giữa thật có cái gì không thể gặp người quan hệ? Muốn là hiện ở niên đại này còn có huynh muội ngủ một cái ổ chăn, còn lẫn nhau cho ăn cơm, không có việc gì muội muội vẫn ngồi ở ca ca trong ngực lời nói, bọn họ có phải hay không không quá bình thường? Hạ Vũ Phỉ hỏi. Cái này muội muội là 3 tuổi đi. Hạ Khánh Huy cười ha hà, không không không, ta nói nếu như muốn là hai người đều cùng ta không chênh lệch nhiều đây. Hạ Vũ Phỉ vội vàng hỏi, đều cùng ngươi không chênh lệch nhiều, còn dám làm loại sự tình này? Muốn là người ca ca này là ca ca ngươi lời nói, nhìn ta không đem hắn chân đánh gãy, liền xem như đi nước Đức khoa chỉnh hình ta đều bị hắn cả một đời tàn tật đi xuống. Nói thời điểm, Hạ Khánh Huy bộ mặt tức giận, Hạ Vũ Phỉ bị dọa cho phát sợ, không ngừng gật đầu, có điều nàng còn có một cái nghi vấn, nước Đức khoa chỉnh hình là cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,